cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, Vũ Cơ Tháp sinh ra. Dưới, ngăn trở hắn, biết, nhìn hướng bắn tới Xeo, Dạ Thần hai tròng mắt cơ hồ đều phải co lại thành châm mang. Mà chi chi, Selipa cộng với số 18 cùng hắc ám số 18 đều bùng nổ năng lượng hướng bắn ra. Vẻn vẹn vừa đối mặt, chi chi cùng Selipa liền kêu thảm bắn ngược bay ra. Gần thuận theo sau số 18 cùng hắc ám số 18 mặc dù đều liều mạng công kích Xeo, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là khiến Xeo hành động dừng lại một chút. Sau đó cũng bị kêu thảm đánh bay ra ngoài. Không được, tiếp tục như vậy Goku cùng Vegeta căn bản cũng không có thời gian dung hợp. Tại loại này quyết định vô số người vận mệnh thời khắc sống còn. Dạ Thần trên mặt cũng hiện lên vẻ tàn nhẫn. Đáng chết Xeo, đây chính là ngươi buộc ta. Giới vương quyền, trong bụng hung ác, Dạ Thần sử dụng ra đã nhiều năm không dùng giới vương quyền. Cương mãnh khí diễm xông lên trời không? Dạ Thần trên người khí tức không ngừng điên cuồng tăng vọt. Dạ Thần lúc này sử dụng là gấp đôi giới vương quyền. Nếu như nói lên cấp đến Super Saiyan 2 sau hắn sức chiến đấu có thể đạt tới trạng thái bình thường 100 lần, như vậy lúc này hắn sức chiến đấu đã trong nháy mắt lật tăng tới trạng thái bình thường 200 lần. Bao quanh thân thể khí diễm dính vào đỏ ngầu vẻ, Dạ Thần cả người cũng biến thành một mảnh đỏ bừng. Phảng phất huyết dịch toàn thân đều đang sôi trào tùy thời có thể nổ tung đi ra. Tại Super Saiyan hình thức dưới sử dụng giới vương quyền căn bản là không cách nào kéo dài. Mà còn đi qua còn sẽ đối thân thể của mình tạo thành tổn thương to lớn. Nhưng là Dạ Thần hiện tại cũng quản chẳng phải nhiều. Xeo, ngươi đừng mơ tưởng dựa dẫm vào ta đi qua. Mặt đất than nứt, Dạ Thần hóa thành một đạo đỏ ngầu điện quang liền bắn ra. Đồng thời điên cuồng ra quyền không ngừng công kích Xeo. Cho dù Xeo cũng bị Dạ Thần kia đột nhiên tăng vọt lực lượng dọa cho giật mình. Không được không dừng lại ngăn cản Dạ Thần công kích. Vegeta, người biết sử dụng dung hợp thuật sao? Biết Dạ Thần bọn họ đang liều mạng mà vì chính mình cùng Vegeta tranh thủ thời gian. Goku cũng phi thường cấp bách. Nhưng là nghĩ đến Vegeta cho tới bây giờ cũng không có luyện tập sử dụng qua dung hợp thuật lại. Không khỏi hỏi. Hừ, loại đồ vật này ta xem một lần liền sẽ. Không muốn chậm chậm từ từ. Nhanh lên một chút dung hợp đi. Đây là lần thứ nhất, cũng là cuối cùng một lần. Sau đó các ngươi lại cũng đừng nghĩ khiến ta làm loại chuyện này. Hừ lạnh một tiếng, Vegeta trả lời. Quá tốt, chúng ta mau mau bắt đầu đi. Goku lộ ra cao hứng vẻ mặt. Hai người cũng không do dự nữa tách ra một khoảng cách đứng ngay ngắn. Sau đó liền giống trước số 18 cùng hắc ám số 18 như vậy nhảy lên dung hợp vũ. Tự nhiên cũng chú ý tới Goku cùng Vegeta các nàng bên này tình huống. Đang cùng Dạ Thần giao chiến Xeo không khỏi tức giận cực kỳ, cút ngay cho ta. Một tiếng quát to, Xeo bùng nổ năng lượng một quyền đánh vào Dạ Thần trên người. Mà Dạ Thần chính là máu tươi phun giống như sao băng rơi đập đến mấy vạn mét ở ngoài. Sẽ không để cho các ngươi được như ý. Lại không đi để ý Dạ Thần. Xeo mặt đầy dữ tợn liền hướng Goku cùng Vegeta hướng bắn đi. Số 18 cùng hắc ám số 18 dung hợp mà thành siêu cấp số 18 liền có đối kháng hắn lực lượng. Nếu là thật để cho so số 18 các nàng càng cường đại hơn Son Goku cùng Vegeta dung hợp vậy còn đến. Sát, tuyệt đối muốn tại các nàng dung hợp trước đưa các nàng toàn bộ đều giết chết. Nhưng mà ngay tại cái này thời khắc sống còn, xa xa Dạ Thần lại phóng trở lại, Xeo, máu me be bét khắp người. Lúc này Dạ Thần cũng là mặt đầy dữ tợn. Mặc dù nhìn qua thê thảm không dứt, nhưng là Dạ Thần trên người khí tức chính là lần hai mở lớn gấp đôi. Chính là 4 lần giới vương quyền. Nếu như nói trước gấp đôi giới vương quyền dạ thần sức chiến đấu tăng lên tới trạng thái bình thường 200 lần, như vậy lúc này 4 lần giới vương quyền hắn sức chiến đấu chính là tăng lên tới trạng thái bình thường 400 lần. Mặc dù bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng, nhưng là vào giờ khắc này, dạ thần đã có trên lý thuyết có thể so với Super Saiyan 3 lực lượng. Tao nhìn hướng mình bắn nhanh tới dạ thần, nhìn lại đã ngón tay tương đối chậm rãi hợp lại là một Goku cùng Vegeta. Cho dù Cell cũng không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mặc dù có lòng muốn ngăn cản, nhưng là hết thảy đều đã dừng ở đây. Gần tiếp lấy sau một khắc oanh, dạ thần cùng Cell đụng vào nhau. Rốt cuộc là Goku cùng Vegeta tranh thủ được một khắc cuối cùng thời gian. Mặt đất trên đột nhiên bộc phát ra chói mắt vô cùng ánh sáng. Sau đó lấy dạ thần cùng Cell làm trung tâm vô cùng cuồng bạo năng lượng không ngừng khuếch tán. Khuếch tán, thôn phệ hủy diệt lấy tất cả mọi thứ. Đáng chết dạ thần, đáng chết Son Goku, đáng chết Vegeta, trốn đến nơi đâu đi, đều đi ra cho ta. Từ hỗn loạn trong bão tố bắn ra, khóe miệng tràn đầy huyết xa lỗ gầm thét dữ tợn, không ngừng tìm kiếm bốn phía định tìm được dạ thần bọn họ bóng dáng. Mới vừa rồi bị dạ thần liều mình một đòn, cho dù Cell cũng bị thương không nhẹ, cảm giác phi thường khó chịu. Nhưng là hắn hiện tại đã cố không những này, chỉ muốn vội vàng đem dạ thần cùng Goku bọn họ tìm ra toàn bộ giết chết. Cũng chính là vào lúc này, đột nhiên một đạo khí tức cường đại xuất hiện ở phía dưới mặt đất trên. Ngay sau đó vừa tức sóng một quyển sở hữu còn tại tàn phá phong bạo đều bị đối phương bá đạo thổi tan rảo diệt, tầm mắt khôi phục rõ ràng. Toàn bộ phía dưới mặt đất đều đã trở nên phế tích một mảnh. Mà ở trong khu phế tích kia chính là đứng một vị nữ tính thân ảnh. Cao gầy mỹ lệ, anh khí phi thường, dáng vẻ nhìn qua mơ hồ cùng Goku cùng Vegeta có chút tương tự. Nhưng là vừa không cùng nàng nhóm hoàn toàn giống nhau. Chậm rãi ngẩng đầu đến, nữ tử nhìn về phía không trung Cell. Mà Seth chính là không nhịn được giật mình trong lòng. Thật là đáng sợ ánh mắt. Cell, ngươi tận thế đến, ta chính là sắp sửa chung kết ngươi người. Cái này vũ trụ mạnh nhất chiến cơ, vũ cơ tháp. Thanh âm giống như là Goku cùng Vegeta đồng thời đang khi nói chuyện hợp thanh âm. Vũ cơ trên thân tháp đột nhiên bộc phát ra trùng tiêu khí tức. Cả vùng tựa hồ cũng tại sợ hãi nàng lực lượng không ngừng rung rung. Cho dù Cell cũng có chút bị hù dọa. Tấm miệng rộng không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Nữ nhân này khí tức, vậy mà mạnh như vậy. Dừng tay, vũ cơ tháp, ta sắp bị ngươi động chết. Dạ thần thanh âm, vô cùng suy yếu nằm ở bên cạnh phế tích trong hô. Máu me khắp người, y phục trên người cũng rách rách dưới dưới. Lúc này dạ thần nhìn qua thê thảm không dứt. Tại Super Saiyan 2 hình thái dưới cưỡng ép sử dụng 4 lần giới vương quyền đối dạ thần tạo thành tổn thương cực lớn. Mấy có lẽ đã khiến thân thể của hắn đều hoàn toàn sụp đổ. Dạ thần hiện tại cũng bất quá là dựa vào Saiyan cường đại sinh mệnh lực mới treo một hơi. Hừ. Thật là cái ngu xuẩn ra hỏa, nhẹ hư một tiếng, vũ cơ tháp vẫn là thu liễm trên người mình khí tức. Sau đó đi tới đem dạ thần đỡ dậy, lại từ trên người dạ thần tìm tới một viên tiên đậu cho hắn ăn ăn đi. Thân 2, 5 trên thương thế nhanh chóng khôi phục, hao tổn lực lượng cũng bù lại, dạ thần âm thầm thở phào, thầm nghĩ cái mạng này coi như là nhặt về. Mà nhìn trước mắt vũ cơ tháp, dạ thần cũng có chút nho nhỏ kích động. Mặc dù mới vừa rồi vũ cơ tháp chỉ là thả ra chút khí tức, hiện ra nàng lực lượng băng sơn một góc, nhưng dạ thần lại là phi thường tin chắc nàng lực lượng tuyệt đối có thể tiêu diệt hết Cell. Trải qua một lần lại một lần tuyệt cảnh, ván này bọn họ cuối cùng là hòa nhau tới. Tốt, ngươi có thể đi trở về chơi nữ nhân ngươi. Tiếp theo ta sẽ đi tiêu diệt hết Cell. Nơi này đã không có ngươi sự tình. Gặp dạ thần đã khôi phục. Vũ cơ tháp nói một cách lạnh lùng. Biểu tình cứng đờ. Dạ thần chỉ cảm thấy trong bụng có 10.000 đầu thảo nê mã chạy qua. Nói cái gì vậy, nói cái gì vậy? Rõ ràng siêu cấp số 18 liền khả ái như vậy. Cái này vũ cơ tháp làm sao lại như thế độc lưỡi? Vegeta, nhất định là Vegeta. Goku nói tuyệt đối sẽ không như vậy nói hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.